Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3962, trở về trước đó. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiêu Nguyệt dáng tươi cười ngưng kết, trong lúc lơ đãng trong tay dùng sức đem rượu ấm bóp nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, răng rắc một tiếng, giống như kinh lôi nổ không. Một chút sau đó Chiêu Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối Lâm Bạch không hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Diệp Túc Tâm chẳng biết tại sao cười ra tiếng. Chiêu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ. Ngươi là đang cười ta sao? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không không không, ta là đang cười chính ta. Diệp Túc Tâm vội vàng nói. Chiêu Nguyệt có chút không hiểu. Nhíu mày hỏi, vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm thở dài một tiếng. Bởi vì ngươi lần giải thích này, để cho ta nhớ tới chính ta. Năm đó ta ở trên thần tích lĩnh cũng là như thế lời thề son sắt nói với Hồng Tố qua. Ta đối với hắn không hứng thú. Ta hận hắn hủy ta hết thảy. Hủy cuộc sống của ta. Hủy cuộc đời của ta. Chấm, thế nhưng là tại cuối cùng. Làm ta tận mắt nhìn thấy hắn cố gắng như vậy đi đến thần tích lĩnh. Cố gắng như vậy nghĩ phải thay đổi mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm ta tận mắt nhìn thấy hắn muốn chết ở trước mặt ta thời điểm. Làm ta cảm giác được ta đang mất đi hắn thời điểm. Một khắc này, tựa hồ trong lòng có một bộ phận bị móc rỗng. Là một loại không cách nào bổ khuyết vết thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt truy vấn. Sau đó thì sao? Diệp Túc Tâm cười nói. Về sau ta cho hắn đỡ được một kiếm. Chuyện sau đó ngươi cũng biết rõ rồi. Hắn đem ta thả ở trong điên đảo âm dương đại trận. Muốn phục sinh ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt say khướt mà nói. Tốt a, ta thừa nhận ta đối Lâm Bạch có chút hiếu kỳ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là hiếu kỳ. Ta rất không rõ. Vì cái gì hắn một cái trôi qua so chuột chạy qua đường còn vất vả người. Một cái bị chư thiên vạn giới truy sát tội dân. Một cái không biết lúc nào liền sẽ chết tại cự thần tộc thôn thiên tộc nhân trong tay. Hắn đến tột cùng có cái gì dạng mị lực có thể làm cho nhiều nữ nhân như vậy cam nguyện quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí những nữ nhân này, một cái so một cái ưu tú. Nhất thống thiên hạ Bạch Tiêu Tiêu. Kiếm đạo vô song Kiếm Nhược Hàn. Thậm chí giống âm cửu linh loại này quỷ thần khó lường. Có thể hành tẩu nhân gian cùng địa ngục quái nhân. Đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm nói. Người đã từng lấy thân phận của ta tại Nam Châu làm bạn hắn vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm xúc sao? Chiêu Nguyệt, nếu nói ngươi không có bất kỳ cái gì cảm xúc, Cái kia ngươi tại sao lại mượn dùng thân phận của ta tại Nam Châu cùng hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói tới chỗ này, Diệp Túc Tâm cùng Chiêu Nguyệt Thần sắc đều là cứng đờ. Diệp Túc Tâm nói, bất quá ngươi điểm xuất phát không đúng lắm. Bởi vì lúc trước ngươi tới gần Lâm Bạch chính là vì lợi dụng hắn. Tính cách của hắn ta hiểu rất rõ rồi. Tôi nhẫn nhịn không được chính là bị lợi dụng cùng phản bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cùng năm đó ta một dạng. Năm đó ta cảm thấy ta rất hận hắn. Cho nên ngươi nhìn, ta cùng hắn mới đi được khổ cực như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không giống Bạch Tiêu Tiêu. Nàng ngay từ đầu liền đối Lâm Bạch ưa thích không rời. Cũng không giống Kiếm Nhược Hàn. Nàng ngay từ đầu liền nguyện ý vì Lâm Bạch nỗ lực hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt ánh mắt mê ly, suy tư sau một hồi. Nói với Diệp Túc Tâm, thật có lỗi, ta đoán chừng còn muốn mượn dùng thân thể ngươi hồi lâu. Diệp Túc Tâm cười nói, ta biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn ngươi, Diệp Túc Tâm. Chiêu Nguyệt từ đáy lòng cảm kích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xá lợi từ a xá lợi từ. Ta xá lợi từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch đi ra Chiêu Nguyệt cung lâu. Đi ngang qua trong hoa viên. Từ một gốc cây quan che trời trên đại thụ truyền tới một cái tiếng kêu chói tai. Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Im lặng nói. Ta nghe thấy được. Đừng kêu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận cánh bay nhảy thanh âm truyền đến. Con quạ từ trên tán cây bay xuống rơi vào Lâm Bạch trên bờ vai. Hắn sở dĩ biết dùng thanh âm lớn như vậy kêu to. Đơn giản chính là muốn gây nên Lâm Bạch lực chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi vào Lâm Bạch trên bờ vai. Con quạ hung tợn kêu lên. Oanh, Lâm Bạch tiểu nhi, đưa ta xá lợi từ. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt. Chuyện này ngày sau hãy nói. Ta hiện tại có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần trả tiền, ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời ngươi. Con quạ đáp lại nói. Lâm Bạch chăm chú hỏi. Trên người ngươi có hay không có thể vượt qua vũ trụ bảo vật? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ trong mắt bối rối nhất truyền. Vội vàng nói. Không có. Tuyệt đối không có. Lâm Bạch nghe nói sau đó vui lên. Trong lòng thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe con quả ngữ khí. Trên thân quả thật là có vượt qua vũ trụ bảo vật a. Nếu là con quả đầy đầy ồn ào nói không có bảo vật. Có lẽ Lâm Bạch sẽ nửa tin nửa ngờ.

Dù sao thực lực của bọn hắn viễn siêu Lâm Bạch, nhưng cũng may huyền đồng tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại qua đạo trùng ngăn được bọn hắn. Bằng không mà nói, Lâm Bạch thật đúng là không cách nào khống chế bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch muốn đem thiên thần mộ nạp làm mình có. Nhất định phải lôi kéo những cường giả này. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng có tính toán của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man cổ đại lục tài nguyên tu luyện có hạn. Võ giả tu luyện đến chuẩn đạo cảnh cũng đã là cực hạn. Muốn đột phá tu vi nhất định phải rời đi man cổ đại lục. Mà bây giờ man cổ đại lục bị cổ tiên tông phong kín. Trong man cổ đại lục rất nhiều cường giả bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi đợi chết già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Lâm Bạch có thể đánh thông thần võ quốc cùng trong thiên thần mộ thông đạo. Đến lúc đó liền có thể tăng cường thần võ quốc quốc lực. Lâm Bạch trong lòng đã có một cái đơn giản kế sách. Có thể tạm thời yên ổn phân loạn không chỉ thiên thần mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi ngày sau Bạch Tiêu Tiêu thần võ quốc vào ở thiên thần mộ về sau. Lại để cho Bạch Tiêu Tiêu chính mình từ từ sẽ đến quản lý thiên thần mộ phân tranh không ngừng cục diện đi. Trở lại trụ sở, Lâm Bạch liền trông thấy Mộc Vũ đã sớm tại cung lâu bên ngoài chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt không thay đổi đi qua, còn không đợi Mộc Vũ mở miệng liền dẫn đầu nói. Truyền lệnh xuống, ngày mai tảo chiều, nhường trong Lăng Tiêu thành tất cả cường giả tới gặp ta. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.